Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, đặc chế tất chân. Không phải đâu, người cứ như vậy đáp ứng nàng. Lị Na có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Tại sao có thể dạng này? Phái Phái cũng một mặt tức giận nói. Dựa vào cái gì để nàng dạng này dọa dẫm bắt chẹt? Bao Đạt do dự một hồi. Nói ra, lão đại, ta lập tức lui đi thổ hệ ma pháp tinh thông. Người trong nháy mắt bổ sung. Không cần thiết tiện nghi cái kia lão vu bà. Cam Cốc Vũ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tâm ý ta nhận, bất quá ca xem như đã nhìn ra. Ta môn bắt buộc không có tự động tuyển chọn. Tuyệt đối cùng cái này vu bà thoát không khỏi liên quan. Muốn cho ta nhận cái này thua thiệt ngầm. Nàng còn không có cái này năng lực. Chúng ta đi thôi. Duẫn Y Mạt nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Méo một chút đầu. Phái Phái cũng không nhịn được hỏi. Đi đâu? Tìm cái yên lặng địa phương. Cho chúng ta thầy chủ nhiệm làm đầu tất chân a. Cam Cốc Vũ đắc ý cười một tiếng. Ta đối tỉnh thượng Mỹ Tuệ nói đúng lắm. Ta lập tức liền đi tìm đầu tất chân. Sau đó cho nàng đưa đi qua. Phái Phái nghe vậy không hiểu. Làm tất chân. Người trong chữ vật giới chỉ không nhiều rồi sao? Còn muốn tìm cái yên lặng địa phương? Có ý tứ gì? Cam Cốc Vũ cười nhìn nàng một cái. Không có nói chuyện. Lị Na Duẫn Y Mặt Bao Đạt ba người thấy thế. Cũng đều trầm mặc lại. Nhìn xem Cam Cốc Vũ. Nghe ý tứ này. Lý Diện còn có văn chương a. Cam Cốc Vũ dẫn mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ bồn hoa một bên. Cũng lười cày tiến thổ nhưỡng. Trực tiếp hướng bồn hoa bên trong trộn lẫn một chút nông gia mập. Sau đó liền gieo một chút thực vật. Cũng không cần hắn chào hỏi. Phái Phái chủ động khéo léo đi lên phía trước. Hướng trong đất rót chút nước. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Kích hoạt lên một chương vạn vật sinh trưởng ma pháp quyển trục. Chỉ chốc lát sau, mấy cây cỡ nhỏ bụi cây. Vây quanh một gốc cao ba trượng kiều mộc trạng thực vật cùng nhau sinh trưởng lên. Nở hoa kết trái, để không thường gặp được vạn vật sinh trưởng ma pháp Bao Đạt lại là một trận thấp giọng hô. Duẫn Y Mạt nhận ra kia vài cọng bụi cây, thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên, giống như là nhớ ra cái gì đó không lắm vui sướng hồi ức. Mà Lị Na thì là hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ớt Chỉ Thiên, A Oa Ca Ca, muốn chết lão nương, nói liền chuẩn bị xông lên phía trước. Hái hai cái đỏ đồng đồng ớt chỉ thiên nhét vào miệng bên trong. Ăn hai cái là đủ rồi. Cái này quả ớt ta giữ lại còn hữu dụng. Cam Cốc Vũ vội vàng chào hỏi Lị Na nói. Đã nhiên như thử. Người liền giúp ta đem ớt chỉ thiên đều hái xuống đi. A Oa Ca Ca. Chỉ cần không chia rẽ lão nương cùng ớt chỉ thiên. Làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Lị Na cao hứng bừng bừng đáp. Thật bắt đầu ngắt lấy lên ớt chỉ thiên tới. Phái Phái thì là tò mò nhìn cây kia cao ba trượng cây cối. Cây này cành cây bên trên mọc ra một chút hình cái vòng lá ngấn. Mặt ngoài còn có một tầng màu trắng lông tơ. Lá cây thì là hiện lên vũ phiến hình. Tại chạc cây chỗ, một đám hình như châu màn ám trái cây màu đỏ thành chuỗi địa treo tại nơi đó. Nhìn qua có chút làm người ta yêu thích. Nàng liếm môi một cái. Hỏi. Kia cái này lại là cái gì bảo bối a? Cái này cũng không phải cái gì bảo bối. Ngô, nói cứng, cũng coi là chỉnh người bảo bối đi. Cam Cốc Vũ giang tay ra giới thiệu nói. Cái này gọi đuôi cá quỳ. Ngươi nhìn thấy phía trên treo kia một chuỗi trái cây không? Ca muốn liền là cái kia. Cam Cốc Vũ vừa dứt lời. Chỉ nghe một đoạn ngắn gọn ngâm sướng cấp tốc hoàn thành. Một đạo phong nhận vèo bay lượn mà lên. Tương na một đám đuôi cá quỳ trái cây chảm rơi xuống đất. Phái Phái quay đầu lại hướng Duẫn Y Mặt cười thè lưỡi. Liền muốn tiến lên nhặt lên những cái kia đuôi cá quỳ trái cây. Lại bị Cam Cốc Vũ vội vàng kéo lại. Phái Phái mở mịt quay đầu nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ húy mặc như sâu địa đối nàng lắc đầu. Lúc này mới nhướng nhướng lông mi. Hô! Xú bà nương, tiệt hồ ta nhiều như vậy ớt chỉ thiên, lại giúp ta một việc thôi. A Oa Ca Ca, thừa dịp lão nương tâm tình tốt, Người nói xem. Lị Na cắn một cái rơi nửa cái ớt chỉ thiên. Thần thanh khí sảng địa trả lời. Cam Cốc Vũ chỉ trên tay nàng ớt chỉ thiên. Vừa chỉ một bên trên đất đuôi cá quỳ trái cây. Nói ra, giúp ta đem bọn nó hỗn cùng một chỗ đập nát đi. Lị Na trần chờ gật gật đầu. Đi là đi, bất quá ngươi đây là muốn làm gì? Cam Cốc Vũ vừa nghiêng đầu, nhịn không được cười nói. Ngươi làm theo là được. Ngược lại là Duẫn Y Mạt trong mắt lướt qua một tia minh ngộ. Nhìn về phía Lị Na ánh mắt cũng bắt đầu tràn đầy chờ mong. Lị Na chừng Cam Cốc Vũ một chút. Sau đó liền theo lời tướng một thanh ớt chỉ thiên cùng lấy xuống đuôi cá quỳ trái cây cùng nhau để vào một cái trong tô. Ra sức đảo thành hồ trạng tương dịch. Nhìn xem cái này một bát đỏ sậm tương dịch. Lị Na có chút cảm thấy hứng thú dùng ngón tay chấm một chút. Tràn đầy phấn khởi kêu lên. Lão nương trước nếm thử đây là vị gì mà. Ta đi. Xú bà nương dừng tay. Cam Cốc Vũ gặp trò đùa mở không sai biệt lắm. Vội vàng kêu lên. Cái đồ chơi này không phải lấy ra ăn. Lị Na nhìn chằm chằm đã đưa đến bên miệng ngón tay. Nghi ngờ nói. Không phải dùng để ăn. Vậy ngươi để lão nương trà đạp nhiều như vậy ớt chỉ thiên là vì cái nào? Các ngươi tự nhiên chi lâm không phải tôn trọng tiết kiệm ngăn chặn lãng phí à? Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Không có nói chuyện. Chỉ là chộp lấy tay nhìn chằm chằm Lị Na. Duẫn Y Mạt đi đến Cam Cốc Vũ bên người đứng vững. Cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lị Na ngón tay. Phái phái chỉ cảm thấy chàng diện bầu không khí có chút vi diệu. Nàng nhìn một chút Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt. Lại nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lị Na. Cuối cùng lại cùng đồng dạng mờ mịt bao đạt liếc nhau một cái. Đang chuẩn bị mở miệng. Kết quả là nghe thấy Lị Na bắt đầu kêu lên. À. Lão nương đây là tất chó. Làm sao như thế ngứa? Lị Na vội vàng đem trên ngón tay thấm tương dịch vứt bỏ. Tiện tay kéo qua một thanh cỏ dại đưa tay lau sạch sẽ. Thế nhưng là dù vậy, Lị Na vẫn cảm thấy trên tay ngứa đau nhức khó nhịn. Nàng vô ý thức gãi gãi ngón tay của mình. Không nghĩ tới cuối cùng hai cánh tay đều càng cào càng ngứa. Đơn giản đau đến không muốn sống. Nàng thở hổn hển nhẫn trong chốc lát, nhất hậu hoàn là kiên trì bất ở, thảm kêu lên tiếng, thối tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì phá ngoạn ý mà. Cam Cốc Vũ cố nín cười ý, lúc này mới buông tay nói, đuôi cá quỳ trái cây nước hoa quả nhưng dẫn đến làn da ngứa. Lại thêm một chút ớt chỉ thiên đi vào, quả nhiên là hiệu quả nổi bật nha, nếu như ngay cả ngươi cũng không chịu được lời nói, cả an tâm. Thả ngươi cái đại đầu quỷ. Lị Na gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay lại cũng không dám lại nắm, bắt loạn. Đành phải giơ chân thét lên nói. Nhanh cứu mạng, lão nương phải chết. Cam Cốc Vũ cũng không muốn làm quá mức. Liền tranh thủ thời gian phân phó phái phái dùng nước dùng sức cọ rửa Lị Na hai tay. Cũng may Lị Na chấm lên tương dịch không nhiều. Tự thân kháng tính vẫn là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Đại khái cọ rửa một khắc đồng hồ về sau, nàng rốt cục thong thả lại sức, thật dài địa thở ra một hơi, có rút lấy vẫn như cũ ẩn ẩn ngứa mười ngón. Lị Na cười lạnh tới gần Cam Cốc Vũ, trong tay hỏa cầu ứa ra, thối tiểu quỷ, người chơi lão nương là đi. Cam Cốc Vũ vội vàng ngụy biện nói, ca cũng không có cho ngươi đi đụng kia tương dịch, là chính ngươi tham ăn, ngươi đến cảm tạ ca. Nếu không phải ca ngăn lại, người đã đem nó cho ăn hết. Nghe giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Lị Na cười lạnh hai tiếng. Bất quá ngươi cho rằng lão nương không biết ngươi là cái gì nước tiểu tính. Lão nương đột nhiên nhớ lại đại tế ti đại nhân dạy bảo. Đến giúp ngươi hảo hảo phong phú kinh nghiệm thực chiến mới là. Tốt đừng làm rộn, ca còn muốn làm chính sự. Cam Cốc Vũ lập tức một bản đứng đắn nói. Lị Na nhếch miệng, nặng nề mà hừ một tiếng, lúc này mới bóp tắt trong tay hỏa cầu. Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài một hơi, nguy hiểm thật, kém chút không có lừa gạt đi qua. Hắn vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ một lần nữa lấy ra một cái bát. Tướng lọc rơi cặn bã tương dịch đằng đi vào. Sau đó,